Chương 47, hồi 43, một tối nguyên tiêu. Tây Môn Khánh cũng tới bàn tính với Nguyệt Nương, Ngô Đại Cửu Mẫu và Bình Nhi. Nguyệt Nương nói: người ta đem lễ vật sang cho con mình trước, thì mình cũng phải có lễ vật sang cho trưởng thư nhà người ta chứ. Ngô Đại Cửu Mẫu nói: việc này phải có một người mai mối đứng ra lo liệu mới được. Nguyệt Nương nói: người ta bên đó có Khổng Tẩu, còn mình biết nhờ ai bây giờ? Tây Môn Khánh bảo: thôi thì bây giờ lại phải nhờ tới Phùng lão dạy. Nói xong viết thiếp tám tấm, bảo Phùng lão và Đại An đem đi mời Kiều Đại Nương. Kiều Ngũ Thái Thái, vợ thượng cử nhân, vợ Chu Tự Bang, Đoạn Đại Thư, Trịnh Tam Thư, tới ngày rằm sang dự tiệc. Một mặt sai Lai Hưng mua rất nhiều lễ vật về, sau đó sai Kính Tế và Bông Tứ đem sang nhà họ Kiều. Hôm sau trong nhà Tây Môn Khánh cứ rộn rịp cả lên. Đang lúc người nào cũng bận rộn thì Ứng Bá Tước đến, thấy vậy thì hỏi nguyên do. Tây Môn Khánh kể lại việc kết thân với Kiều Đại Hậu, rồi nói tiếp: ngài rằm ở đây mở tiệc đãi thân gia và các khách đàn bà. Anh em mình thì tới nhà ở Sư Tử, vừa uống rượu vừa ngắm chợ đèn. Bá Tước ngồi chơi một lúc rồi về. Tới ngày rằm, từ sáng sớm, Ngô Nhân Nhi đã sai người đem rất nhiều lễ vật đắt tiền tới tặng Bình Nhi và Tố Quang, đồng thời viết thiếp xin làm con nuôi. Bình Nhi nhận lễ vật và gửi lời cảm tạ. Lát sau thì Ngân Nhi thân tới lại Bình Nhi. Trong khi đó Quế Thiêu đang ngồi nói chuyện với Nguyệt Nương, thấy Ngân Nhi tới thì hỏi nguyên do. Nguyệt Nương bèn kể lại đầu đuôi, nói rõ việc Ngân Nhi xin làm con nuôi Bình Nhi. Quế Thư nghe xong không nói gì, nhưng trong lòng giận Ngân Nhi lắm. Hôm đó hai người tuy gần nhau mà không nói với nhau câu nào. Trong khi đó tại sảnh đường, ban hát gồm 20 người từ phủ Dương Hoàng Thân tới, đang ra mắt Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh sai gia nhân dọn phòng cho họ ở và bày tiệc rượu khoản đãi. Đoàn hát này do hai người thầy tuồng dẫn dắt. Lát sau thì Chu Thủ bị phu nhân, mẫu thân của Kinh Đô Giám, Kinh Đô Giám phu nhân, Trương Đoàn Luyện phu nhân cùng nhau kéo đến, kiệu lớn kiệu nhỏ, gia nhân quân hầu dẹp đường ầm ĩ. Nguyệt Nương dẫn đám tiểu thiếp ra tận cổng đón tiếp vào phòng khách. Đôi bên thi lễ rồi phân ngôi chủ khách mà ngồi. Gia nhân đem trà ra, mọi người vừa uống trà vừa có ý chờ đợi hạ đệ hình phu nhân. Mãi tới trưa mới nghe lính tráng dẹp đường, rồi kiệu của hạ đệ hình phu nhân từ cổng tiến vào. Quân hầu đầy tớ xúm xích trước sau. Hạ phu nhân bước lên sảnh đường chào hỏi mọi người. Khách khứa đã đông đủ. Sau mấy tuần trà, Nguyệt Nương mời mọi người nhập tiệc. Xuân Mai, Ngân Xuân, Ngọc Tiêu, và lan hương sim y lộng lẫy, đàn hát trước tiệc mua vui, đồng thời thay phiên nhau chút rượu cho khách. Sau nhiều từng rượu, Nguyệt Hương cho đoàn hát ca diễn tại một sân khấu đã dựng sẵn trước sảnh đường. Khách ngồi dự tiệc, vừa uống rượu vừa xem tuồng. Tây Môn Khánh thì lúc bắt đầu tiệc ra chào hỏi khách, rồi trở lên ra tới căn nhà đường Sư Tử. Nơi đây đã dọn tiệc để đãi Ứng Tạ hai người, đồng thời cũng sai Đại An tới mời Dương Thị tới đó. Đại An tới nhà Dương Thị bảo: "Dạ dạ, tôi sai mời hàng đại thẩm tới nhà tại đường Sư Tử uống rượu xem đèn." Dương Thị bảo: "Đi khỏi nơi này ta ngại lắm, giả lại hàng đại thúc của ngươi biết được thì sao?" Đại An bảo: "Gia gia đã nói trước với hàng đại thúc rồi, nếu đại thẩm không tới thì lấy ai chuốc rượu cho gia gia?" Dương Thị im lặng suy nghĩ, chưa biết nên đi hay không, thì hàng đạo quốc về. Đại An nói ngay: "Hàng đại thúc về đây rồi, hàng đại thẩm không chịu tin lời tôi nói đây này." Dương Thị hỏi chồng: "Có thật gia gia cho gọi tôi không?" Đại quốc bảo: "Thật chứ sao không, ở đó chỉ có hai ca nữ đàn hát, không ai lo việc bếp núc và làm món ăn, nàng có đến đó mau mau hay không?" Già già bảo tôi đóng cửa tiệm sớm, rồi lát ghé nơi đó uống rượu luôn. Dương Thị nói lấy lệ: "Không biết lúc nào tiệc mới tan để về cho sớm, nhà chẳng có ai." Nói xong trở vào trang điểm, thay sim y theo Đại An đi. Tới nơi đã thấy vợ Lai Chiêu tới trước, trang hoàng nhà cửa, trầm hương thơm lừng. Trong khi đó, Ứng Bá Tước đã đến và đang cùng Tây Môn Khánh đứng trên bao lơn, dán mạnh nhìn xuống chợ đèn bên dưới. Bỗng thấy Tạ Hy Đại, Chúc Thật Niệm và một người đầu đội khăn hình vuông đang chen chúc trong đám đông xem đèn. Tây Môn Khánh bèn chỉ xuống hỏi Bá Tước: "Nhị ca, có quen người đội khăn vuông dưới kia không?" Bá Tước nhìn kỹ rồi đáp: "Người này quen mặt lắm, nhưng thình lình không thể nhớ ra." Tây Môn Khánh gọi Đại An lên bảo: "Mày xuống dưới kia ngầm mời Tạ gia lên đây, đừng cho Chúc gia và người đội khăn vuông kia biết." Đại An vội chạy xuống lầu, mở cửa ra đường, len lỏi vào đám đông đi theo ba người, rồi lựa lúc Chúc Thật Niệm và người lạ đi trước, Tạ Hy Đại đi sau. Bèn bước tới kéo nhẹ áo Tạ Hy Đại. Tạ Hy Đại giật mình quay lại. Đại An nói ngay: "Gia gia tôi và Ứng Nhị gia đang ở trên lầu, mời đại gia lên ngay, có chuyện muốn nói." Hy Đại bảo: "Được rồi, người lên thưa là chút nữa ta tới." Đại An trở về, Tạ Hy Đại cùng đi với hai người tới một nơi đông đúc, rồi lẫn về căn nhà lầu của Tây Môn Khánh. Hai người kia cứ mãi xem đèn, quay lại không thấy Hy Đại thì rủ nhau đi tìm. Trong khi đó, Hy Đại bước lên lầu vái chào rồi nói: Đại ca và Ứng Nhị ca ở đây, sao không sai người nói cho đệ một tiếng? Tây Môn Khánh nói: Tôi đã nhờ Ứng Nhị ca tới mời, nhưng Nhị ca tới thì ca ca không có nhà. Bây giờ tôi xin hỏi, lúc ca ca tới đây thì Chúc ca có biết không? Hy Đại không biết chuyện gì nhưng cũng đáp: Chúc ca không biết, nhưng chuyện gì vậy? Tây Môn Khánh hỏi: Người đội khăn vuông đi cùng Nhị Dị ca ca là ai vậy? Hy Đại đáp: Người đội khăn vuông đó là Dương Tam Quang Nhân ở phủ Dương Chiêu Tuyên phủ đó. Hôm nay Dương Tam và Chúc ca tới nhà tôi, họ Dương muốn nhờ tôi và Chúc ca đứng ra bảo lãnh để vay 300 lạng để lên kinh đô theo học tại nhà Vũ Học Hầu, thi ra làm quan võ. Nhưng tôi biết vay ai giùm bây giờ, do đó bà chúng tôi rủ nhau đi coi chợ đèn nguyên tiêu giải muộn. Đoạn quay lại hỏi bá tước: Nhị ca tới đây lâu chưa? Bá tước đáp: Vì tôi còn ghé nhà huynh để mời huynh, nhưng không gặp nên cũng chỉ mới tới đây được một lát mà thôi. Tây Môn Khánh hỏi: Huynh đã ăn uống gì chưa? Hy Đại đáp: Đã ăn gì đâu, theo hai ông đó đi rã cả cẳng mà chẳng có lấy một hớp rượu nữa. Tây Môn Khánh quay lại bảo Đại An: Bảo nhà bếp đem rượu lên đây cho ta, đãi ta đại gia cho của người ăn. Đại An vào bưng ra 4 đĩa đồ ăn, 1 bình rượu nhỏ và mấy thố cơm. Hy Đại ngồi ăn một mình, loáng cái đã hết sạch. Trong khi đó, Tây Môn Khánh và Bá Tước ngồi đánh cờ giải trí. Hy Đại ăn xong, Đại An dọn dẹp bát đĩa. Lúc đó, hai ca nữ ngồi kiệu tới. Hai người xuống kiệu ngoài cửa, rồi dắt tay nhau, tươi cười bước vào. Bá Tước từ trên lầu trông thấy thì cười: Hai con tiện tỳ giờ này mới dẫn sát tới. Đoạn quay lại bảo Đại An: Đừng dẫn chúng nó vào phòng trong nghỉ dội, dẫn chúng nó lên đây gặp ta. Hy Đại hỏi: Hôm nay cho mời hai nàng nào vậy? Đại An đáp: Già già cho mời Đổng Kiều Nhi và Hàn Ngọc Xuyến. Nói xong chạy xuống lầu nói: Ứng Nhị gia mời hai thư thư lên lầu nói chuyện. Hai ca nữ không chịu, bước thẳng vào phòng trong. Vợ Lai Chiêu bước ra tiếp đón vào. Hai ca nữ thấy Dương Thị ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy, không biết là ai nhưng cũng vái chào rồi ngồi xuống giường. Vợ Lai Chiêu đem trà ra. Dương Thị đứng dậy mời hai ca nữ uống trà. Hai ca nữ cảm ơn, vừa uống trà vừa nhìn Dương Thị không chớp mắt. Lát sau Đại An bước vào, hai người níu lại hỏi nhỏ: Vị nương tử kia là ai vậy? Hỏi xong thì tủm tỉm mỉm cười. Đại An đáp: đấy là một thân quyến của gia già tôi, hôm nay được mời tới đây để xem đèn. Hai người bảo nhau: sao chúng mình tới nhà Tây Môn Đại Quan mấy lần mà không gặp vị nương tử này? Nhưng nếu đã là thân quyến của Đại Quan thì mình phải làm lễ ra mắt cho đàng hoàng. Nói xong kéo nhau tới trước mặt Dương thị, sụp lại ra mắt. Dương thị hoảng lên, vội giái trả, nâng hai người dậy, rồi mời hai người ăn cơm uống rượu. Dương thị cũng cùng ăn. Ăn xong, hai người đàn hát cho Dương thị nghe. Bá tước trên lầu nghe tiếng đàn ca vọng lên, bèn gọi Đại An hỏi: này, người nói ta nghe, hai con nhỏ đó đang đàn hát cho ai nghe ở dưới ấy vậy? Đại An cười đáp: người ta hát sướng thì mặc người ta, nhị gia hỏi làm gì? Bá tước bảo: thằng khốn ăn nói hay nhỉ, mày không nói thì tưởng ta không biết hay sao? Đại An cười: nhị gia biết thì còn hỏi làm gì nữa. Nói xong xuống lầu. Cũng lúc đó, Lý Minh và Ngô Huệ lên lầu lại chào. Bá tước hỏi: sao hai ngươi biết chúng ta đang ở đây mà đến? Lý Minh quỳ thưa: chúng tôi tới phủ nhà trước, nhưng gia nhân nói là gia gia và nhị dị ở đây, nên chúng tôi tới để hầu hạ. Tây Môn Khánh vui lắm, cho hai người xuống dưới uống rượu ăn cơm, lại sai Đại An đi mời Hàn Đạo Quốc. Lát sau Đạo Quốc tới, Tây Môn Khánh mời mọi người nhập tiệc, cầm đồng rót rượu mời. Tây Môn Khánh sai Đại An xuống gọi hai ca nữ lên. Động Kiều và Ngọc Xuyến bước lên trước lại chào. Bá tức mắng: hai con tiện tỳ kia sao đến đây mà không lên ý kiến ta ngày? Ta cho gọi cũng không chịu lên nữa, bây giờ còn giác xác lên đây làm gì? Động Kiều cười đáp: tại tôi trên đường tới đây có thằng phải gió, nó định ghẹo nên tới trễ. Ngọc Xuyến thì cười bảo: còn tôi thì lạc mất một đứa con trai, bây giờ mới thấy. Bá tước tức quá bảo: đại ca, ở đây đã có Lý Minh và Ngô Huệ rồi, đại ca còn cho gọi hai con khốn kiếp này tới đây làm gì, cho nó nói láo. Đêm nguyên tiêu mà nghe hai con tiện tỳ này hát thì xui xẻo suốt cả một năm cho coi. Đại ca cho ít bạc lẻ rồi đuổi về đi. Ngọc Xuyến nói: ơ hay, đại quan đây cho gọi chúng tôi lại, chứ có phải ông đâu mà ông đòi đuổi. Bá tước nổi sùng: đồ dâm phụ, ta ngồi đây thì ngươi cũng phải hầu hạ ta vậy. Ta không thèm thứ ngươi nên đuổi ngươi được chứ sao? Ngọc Xuyến nói: hầu hạ ông sao được, hát cho ông nghe thì như đàn gãy tai trâu chứ gì. Bá tước đập bàn: giỏi lắm, con tiện tỳ khốn nạn, lát nữa đây về rồi chúng mày biết tài tao. Tao đã có cách, chúng bay đừng tưởng là thoát khỏi tay tao đâu. Động Kiều hỏi: Ông ơi, ông có cách gì đâu, nói thử nghe coi. Bá tước hùng hổ nói: Lát nữa tiệc tàn chắc là khuya lắm. Một là ta hô quán với đội tuần phòng bắt mày về tội đi quá khuya ngoài đường. Triều đình có lệnh cấm đi khuya rồi mày biết không? Mày bị bắt là cứ đòn như tử, hay là ta chỉ bỏ ra ít tiền mua rượu cho bọn phu kiệu uống thật say. Đêm khuya đám phu kiệu đó nó cho mày xuống hố. Ngọc Xuyến bảo: Trời ơi, mưu cơ thần diệu quá, thật không biết xấu hổ, hại đàn bà con gái không xong. Này, nếu quả khuya thì chúng tôi ở lại đây, ngủ lại đây, chẳng lẽ đại quan đây đuổi chúng tôi ra đường hay sao? Mọi người cười ầm lên, bá tước cũng cười theo, không khí vui vẻ trở lại. Hai ca nữ bắt đầu đàn hát, mọi người ăn uống chuyện trò. Bỗng đại an chạy lên thưa: Chúc già tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Chúc thật niệm lên lầu, bước tới vái chào mọi người rồi cười: Ha ha, mọi người ăn uống vui vẻ quá nhỉ. Đoạn quay sang Hy Đại: Quỳnh tới đây với đại ca mà sao không thèm nói với tôi một tiếng, cứ âm thầm bỏ tôi mà đi, làm tôi tìm kiếm gần chết. Hy Đại đáp: Tôi cũng tình cờ ngó lên thì thấy đại ca và Ứng Nhị ca đang đứng trên lầu, nên chỉ định lên vái chào mà thôi. Không ngờ bị đại ca giữ kịch lại, không làm sao bỏ đi được. Tây Môn Khánh tự nãy giờ không biết phải nói gì, bây giờ mới gọi đại an: Người mang thêm ghế tới đây để Chúc gia và ta uống rượu. Đại an vội vàng đem ghế ra và lấy thêm bát đũa. Chúc thật niệm ngồi xuống ăn uống như sấm. Ngô Huệ và Lý Minh bước tới rót rượu và đàn hát. Hy Đại hỏi thật niệm: Huynh đi với hắn tới đâu thì chia tay, mà sao huynh biết chúng tôi ở đây? Thật niệm đáp: Tôi và Dương Tam Quang tìm huynh mãi không thấy, nên mới tới nhà lão Tôn. Dương Tam mượn được 300 lạng bạc, nhưng lại gặp tên Tôn Thiên Quá giết sai văn tự nợ mới chết chứ. Hy Đại đáp: Nếu vậy thì văn tự đó không dính dấp gì tới tôi, vì Tôn Thiên Quá đứng ra bảo lãnh, nhưng giết sai thế nào? Thật niệm nói: Tôi đã dặn rồi, văn tự nợ là phải viết rõ ít nhất là 3 kỳ hạn, vậy mà hắn không chịu nghe, cứ làm khác đi. Hy Đại hỏi: Huynh định ra 3 thời hạn như thế nào? Thật niệm nói: Hạn thứ nhất là lúc heo mây thổi chim nhạn kéo về. Hạn thứ nhì là khi cá ở dưới nước nhảy lên bờ. Hạn thứ ba là đá ở dưới nước được phơi khô. Hạn thứ ba là hạn chót, phải trả tiền lại. Thời hạn gì mà kỳ lạ vậy? Hy Đại bảo: Văn tự nợ mà viết như vậy đâu được, ít nhất cũng phải rõ ràng một chút chứ. Thật niệm trợn mắt: Sao lại không rõ ràng? Một hạn là mùa thu, một hạn là mùa xuân, hạn chót là mùa hè. Mùa hè trời làm hạn hán, nước thiếu, triều đình phải cho dát lại sông rạch. Như vậy đất đá ở dưới nước chẳng bị liện lên bờ và phơi khô là gì? Mọi người cười ầm cả lên, tiếp tục ăn uống trò chuyện. Trời đã chạm vạng tối, Tây Môn Khánh sai đốt đèn lồng treo khắp trên lầu, trong ngoài rực rỡ, đủ kiểu đèn hoa soi sáng. Ở nhà Nguyệt Nương lại sai Kỳ Đồng đem bốn quả đựng thức ăn và bánh trái tới, toàn là loại quý. Tây Môn Khánh hỏi: "Tiệc ở nhà đã tan chưa? Ai sai ngươi lại đây?" Kỳ Đồng đáp: "Chính đại nương sai tôi đem những thức ăn này tới để gia gia dùng. Tiệc ở nhà đã xong, nhưng đại nương còn giữ khách ở tại sảnh đường, uống rượu, xem tuồng và lát nữa thì xem đèn." Tây Môn Khánh hỏi: "Đèn ở nhà đẹp không?" Kỳ Đồng đáp: "Đẹp và nhiều vô cùng, treo suốt từ ngoài đường vào trong nhà, treo đầy cả hoa viên, sáng rực một vùng. Dân trong huyện đang đổ xô tới đứng chật đường để coi đèn nhà mình đó." Tây Môn Khánh bảo: "Ta đã dặn đám lính phải cầm binh khí đứng gác dọc ngoài cổng, không cho ai đột nhập. Chúng nó có canh gác đàng hoàng không?" Kỳ Đồng đáp: "Mấy anh ấy canh gác cẩn thận lắm, không ai dám quấy nhiễu hết. Họ chỉ đứng ngoài xem và reo hò mà thôi." Tây Môn Khánh không nói gì. Kỳ Đồng mở quả bài thức ăn và bánh trái ra, hai ca nữ lại tiếp tục hát. Ngô Huệ và Lý Minh bước tới tiệc rót rượu. Tây Môn Khánh dặn Kỳ Đồng về nhà lấy thêm rượu quý. Ngô Huệ và Lý Minh rót rượu xong, lui ra vài bước, đàn hát những khúc nguyên tiêu. Lát sau thì Hàn Đạo Quốc xin phép về trước. Sau vài tuần rượu nữa, Tây Môn Khánh sai Lai Chiêu mở cửa dưới nhà, đem các dàn pháo bông và pháo thắng thiên ra đường để đốt. Lại cho gọi vợ Lai Chiêu và Dương Thị lên lầu xem. Từ trên lầu nhìn xuống, dân chúng từ chợ đèn đổ xô ra xem và nhận Tây Môn Thiên hồ đốt pháo. Họ chen chúc ồn ào bu quanh như kiến. Lai Chiêu và Đại An lần lượt ra đốt pháo, mỗi lần một tiếng nổ ầm, pháo bông nổ tung trong không gian, pháo thăng thiên muôn màu giọt lên trời, thì dân chúng lại vỗ tay dậm chân reo hò long trời lở đất. Tây Môn Khánh đứng trên lầu xem, trong lòng vui vẻ lắm. Dàn pháo bông và pháo thăng thiên đốt xong, mọi người quay vào bàn tiệc. Dưới đường dân chúng còn xôn xao bàn tán, khen ngợi không thôi. Lát sau, bá tước thấy Tây Môn Khánh đã ngà ngà sai, lại có sự hiện diện của Dương Thị, nên giả vờ xuống lầu rửa tay, rồi kéo Hy Đại ra cửa đi luôn. Đại An hỏi theo: "Nhị vị đi đâu vậy?" Bá tước quay lại bảo: "Chúng ta không tiện ngồi lâu, giả lại cũng có chút việc. Già già người có hỏi thì cứ nói chúng ta đi rồi." Đại An trở lại lên hầu tiệc. Lát sau Tây Môn Khánh hỏi: Nhị vị Ứng Cả đâu rồi? Đại An thưa: Nhị vị đi tự nãy giờ rồi, dặn tôi là gia gia có hỏi thì thưa lại. Tây Môn Khánh không hỏi tiếp nữa, chỉ gọi Lý Minh và Ngô Huệ tới thưởng cho mỗi người một chung rượu lớn rồi nói: Hôm nay ta không thưởng tiền cho hai ngư dội, nhớ tới ngày 16 thì đến giúp ta. Ta mở tiệc đãi tất cả những người giúp ta trong việc buôn bán làm ăn, hôm đó ta sẽ thưởng sao. Lý Minh uống xong chung rượu thì quỳ xuống thưa: Chúng tôi xin thưa trước với gia gia là ngày 16 thì tôi và Ngô Huệ phải hát ở nhà Hồ Gia, vị quan mới thăng chức tại phủ Đông Bình, nên phải tới chiều chúng tôi mới đến được. Tây Mông Khánh bảo: Chiều tối gì cũng được, hôm đó ta cũng đãi muộn, miễn là các ngươi đừng quên là được. Ngô Huệ thưa: Chúng tôi làm sao quên được. Nói xong cả hai lại chào ra về. Tây Mông Khánh dặn theo: Ngày mai ta cũng bày tiệc tại nhà, có cả Quế Thư và Ngân Nhi đó, hai người nhớ đến. Hai người dâng lời xuống lầu mà đi. Tây Mông Khánh quay lại thưởng tiền hai ca nữ rồi cho về. Thật Niệm cũng cáo từ. Tây Mông Khánh sai gia nhân dẹp bàn tiệc, tắt đèn nến trên lầu rồi lui vào phòng trong. Đứa nhỏ con của Lai Chiêu từ tối cũng tới xem cha đốt pháo, giờ đây cùng mẹ lên dọn dẹp trên lầu. Thấy còn mấy đĩa đồ ăn, nó định lấy ăn, mẹ nó đuổi đánh. Nó chạy vào bên trong, thấy trong phòng đèn sáng, lại có tiếng đàn bà cười, thì tưởng rằng mấy ca nữ chưa về. Bèn ghé mắt vào coi thì thấy Tây Môn Khánh và Dương Thị đang đùa giỡn trên giường. Đứa nhỏ vội thụt lùi. Tây Môn Khánh nghe tiếng động ngoài cửa, vội nhổm dậy chạy ra coi thì thấy đứa nhỏ đang bị mẹ nó mắng chửi và lôi đi. Tây Môn Khánh quay vào nói với Dương Thị. Tới gần khuya, Tây Môn Khánh mới trở ra bảo Đại An gọi kiệu đưa Dương Thị về, rồi sau đó chủ tớ cũng lên ngựa về nhà.